Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 683. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt Đề An Nhiên cứ rơi mãi không ngừng. Ngay cả cô ta cũng không hề hay biết. Nếu ban nãy là giả vờ thì bây giờ cô ta thực ba sự bị Đế Vân Hy làm cho đau lòng rồi. Anh cả, anh, tại sao anh lại nói như vậy? Tại sao mọi người lại không cân nhắc tới em? Một em đã làm gì sai rồi à, lẽ? Nào chỉ vì tối hôm qua em nói Cảnh Thiên là con đi. Cho nên cả nhà đều bài xích em. Rốt cuộc thì Cảnh Thiên chín có cái gì tốt chứ? Cô ta, chấm, em nói em ấy là con đi. Đây là lần thứ hai Đế An Nhiên nhìn thấy Đế Vân Hy tức giận. Ba lần đầu tiên tức giận là vì có người muốn ám sát bố. Mà khi đó bố vừa hay lên cơn đau tim. Kết quả cuối cùng chính là nhà họ Đế Tám không báo cảnh sát. Sau khi mẹ gọi điện cho anh cả thì anh cả đã dẫn người tìm được đối phương. Sau đó, cô ta không còn nghe được tin tức gì của đối phương nữa. Khi khu nhà xưởng bên đó bị phá bỏ, người ta tìm thấy 6 thi thể nằm trong các cột xi măng. Tình trạng tử vong vô cùng thê thảm, tứ chi của họ đã bị tách rời. Cô ta không biết thi thể đó có phải là mấy người kia không. Nhưng, đó là nơi anh cả đã từng tới. Chát, Đế An Nhiên vẫn còn khiếp sợ những chuyện xảy ra trước đó vì cơn tức giận của Đế Vân Hy. Kết quả là một cái tát nữa in hằn lên khuôn mặt nóng rát sưng tấy của cô ta. Đế An Nhiên bị đánh đến mức cả người chao đảo. Khi cô ta đứng vững, Đế Vân Hy đã lấy khăn tay từ trong túi ra lau tay. Cau mày nhìn quản gia Lục nghe thấy tiếng động nên chạy tới. Anh ta hỏi, đưa cho tôi một chiếc khăn khử trùng. Vâng, sự chê bai quá đỗi rõ ràng này khiến Đế An Nhiên hoàn toàn choáng váng. Cô ta há miệng, ngây người nhìn Đế Vân Hy. Đầu óc hoàn toàn ngừng suy nghĩ. Đế An Nhiên, em làm cái gì thế hả? Đế Vân Mặc và Đế Vân Tiêu đích thân dẫn theo người giúp việc chuyển đồ vào. Nhìn thấy bên phòng để quần áo bừa bộn, hai ông anh trai lập tức không vui. Đế An Nhiên, em có vấn đề à, căn nhà này là do bố mẹ mua. Là do bọn anh bố trí. Em là cái thá gì mà muốn đập phá là đập phá. Đế Vân Tiêu tức giận đến mức vừa tới liền tấn cô ta. Đế Vân Hy chặn đòn tấn công của Đế Vân Tiêu. Ngay khi Đế Vân Tiêu đang định hung dữ với anh cả của mình thì Đế Vân Hy ôn hòa nói, An Nhiên, chỗ này bị em làm xáo tung hết cả lên rồi. Đồ bị vỡ anh sẽ dùng thẻ ngân hàng hiện tại của em để đến. Em đặt mấy món chưa vỡ về chỗ cũ. Còn về quần áo thì cái nào làm hỏng rồi thì mang vứt đi, chưa hỏng thì treo lại đàng hoàng cho anh. Sau đó là cho phẳng. Anh sẽ bảo trợ lý tính xem chỗ này bao nhiêu tiền, sẽ không trừ thừa của em đâu. Đế An Nhiên, ba, nhìn ba anh trai nhìn mình như kẻ thù. Đế An Nhiên hoàn toàn tự kỷ rồi. Cô ta không dám nói lung tung, chỉ có thể nhanh chóng hành động. Cô ta dám đảm bảo, nếu cô ta không làm mà nổi nóng, hai tên kia chắc chắn sẽ tẩn cho cô ta một trận rất đau. Được, được lắm. Đế An Nhiên ghim ba người đàn ông đáng ghét buồn nôn này rồi. Đợi sau khi bố mẹ quay về, cô ta nhất định sẽ mách họ. Phương, Chính, nhìn An Nhiên thu dọn đồ đạc, ghi lại những thứ con bé đã làm hỏng. Báo tổng giá cho tôi. Vâng, trợ lý đặc biệt Phương Chính cung kính đáp lại. Sau đó thúc giục, cô An Nhiên, mời cô nhanh một chút. Ông bà chủ sắp quay lại rồi. Nếu họ quay lại mà cô vẫn chưa dọn xong phòng thì bà chủ sẽ tức giận đấy. Cách chương.